Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, nhân cùng quả. 1. Tại vị kia trung niên tu sĩ chết thảm, tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn bên trong. Trong thành trì đang tìm kiếm Hứa Thanh Kim Cương Tông lão tổ. Bỗng nhiên ngẩng đầu, thân là trúc cơ tu sĩ, hắn ngũ giác cực kỳ nhạy cảm. Giờ phút này nghe được xa xa thê thảm thanh âm. Hắn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, nhảy lên bay lên không, hướng lấy truyền đến tiếng vang chi địa, đạp không mà đi. Mặc dù bốn phía tồn tại dị thú, nhưng hắn dù sao cũng là trúc cơ cường giả. Chỉ cần không phải gặp được quỷ dị tồn tại, lại hoặc là đại lượng bầy dị thú, hắn là không quan tâm, liền xem như nồng đậm dị chất. Đối với hắn mặc dù có ảnh hưởng, nhưng dùng hắn tu vi, tại cấm khu chỉ cần không cao hơn một tháng, tự sẽ không tạo thành quá ma túy phiền. Sở dĩ tại xác định phương hướng sau, cái này Kim Cương Tông lão tổ hét lớn một tiếng, vận dụng tu vi chi lực, dùng chính mình thanh âm truyền lại càng xa, đem tiểu tử kia cuốn lấy chờ ta. Lời nói ở giữa, hắn giữa không trung thân ảnh, tốc độ ầm vang bộc phát, từ xa nhìn lại, như một đạo lưu tinh gào thét, vạch phá trường không. Cùng này đồng thời, mới chiến trường chỗ, một cái khác Kim Cương Tông trưởng lão, tại Hứa Thanh tới gần một cái chớp mắt, không chút do dự bỗng nhiên lùi lại. Hắn nghe được lão tổ tiếng giống, nhưng hắn không muốn ở chỗ này vô vị tử vong, dù là sự tình sau bị lão tổ trách phạt cũng đều nhận. Thật sự là Hứa Thanh sát khí quá nặng, xuất thủ tàn nhẫn đồng thời, ánh mắt kia sát cơ, để hắn không muốn mạo hiểm. Sở dĩ giờ phút này thối hậu tốc độ cực nhanh, thậm chí trực tiếp tự vận dụng phi hành phù, sát na tự thối hậu mấy trăm trượng. Hứa Thanh híp mắt lại, hắn cũng nghe đến Kim Cương Tông lão tổ theo rất xa địa phương truyền đến gầm nhẹ, nhưng không có dừng lại, bỗng nhiên đuổi theo ra. Trên đường nhặt từ bản thân thiết thiêm, đang muốn đồng dạng sử dụng phi hành phù, có thể tiếp theo một cái chớp mắt hắn sắc mặt tự bỗng nhiên biến đổi, hô hấp trì trệ không chậm trễ chút nào quay người, tại phương hướng ngược nhau phi nhanh. Mà tại Hứa Thanh xoay người một khắc, bay đến giữa không trung Kim Cương Tông trưởng lão, thần sắc trong nháy mắt hãi nhiên. Hắn cảm nhận được một cỗ âm lãnh đập vào mặt, càng là chú ý tới xuất hiện tại bên cạnh mình một đạo to lớn thân ảnh. Thân ảnh kia khuôn mặt không có ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy tóc dài phiêu diêu, dường như nữ tử, mà dưới gương mặt thân thể to lớn vô cùng, phủ một thân màu trắng váy dài. Giờ phút này đại lượng khuôn mặt tại cái này vô diện nữ trên váy dài lít nha lít nhít nổi lên, trận trận thê lương thút thít sát na truyền khắp bốn phía, vô tận quỷ dị tràn ngập bát phương, thậm chí tự liền bầu trời nguyệt cũng đều trực tiếp biến thành huyết sắc. Từ xa nhìn lại, Kim Cương Tông trưởng lão thân ảnh tại kia cự nhân trước mặt như là sâu kiến, không có ý nghĩa. Càng là tại kia váy trắng vô diện nữ trên thân vô số gương mặt thút thít cùng nhìn soi mói, cái này Kim Cương Tông trưởng lão thân thể run rẩy kịch liệt, biểu lộ cải biến, lại chậm rãi cũng theo đó khóc ồ lên. Hết lần này tới lần khác tại cái này thút thít bên trong, trong ánh mắt của hắn lộ ra mãnh liệt đến cực hạn sợ hãi. Phảng phất hắn thút thít, tự thân là không cách nào khống chế, cho đến hắn tiếng khóc cùng váy trắng vô diện nữ trên người vô số gương mặt thút thít thanh âm dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt sau, trận trận màu trắng khí tức theo cái này Kim Cương Tông trưởng lão thất khiếu tràn ra, phi tốc chui vào váy trắng vô diện nữ thân thượng. Hạ một khắc, Kim Cương Tông trưởng lão thân thể trực tiếp thành làm thi, khí tức hoàn toàn không có, rơi xuống mặt đất. Cùng này đồng thời, váy trắng vô diện nữ trên người gương mặt thình lình nhiều một cái, chính là vị kia Kim Cương Tông trưởng lão. Hắn mặt không biểu tình, hiện lên ở váy trắng bên trên, phát ra thút thít thanh âm. Một màn này bị Hứa Thanh nhìn thấy, cũng bị giờ phút này chạy tới Kim Cương Tông lão tổ nhìn thấy, hai người đều là thân thể chấn động. Hứa Thanh thở sâu, đè xuống trong lòng chấn động, bỗng nhiên gia tốc, hướng lấy trong thành trì phi nhanh. Chỉ là Hứa Thanh có khả năng rời đi, nhưng nơi xa chạy tới Kim Cương Tông lão tổ, giờ phút này lại ra đầu tê dần, thân thể một cử động nhỏ cũng không dám, bởi vì váy trắng vô diện nữ đang hướng hắn đi tới. Kim Cương Tông lão tổ rất rõ ràng, đối mặt loại tồn tại này, không thể gấp nhanh di động, bằng không, hạ chàng đem Tại Tư gia trưởng lão đồng dạng. Thế là tại hoảng sợ của hắn cùng thấp thỏm bên trong, váy trắng vô diện nữ theo bên cạnh hắn đi ngang qua, dần dần rời xa, cho đến lúc này, Kim Cương Tông lão tổ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng dạ không biết vì cái gì lại nổi lên một tia nghi hoặc. Hai lần gặp được này quỷ dị tồn tại, vì cái gì ta có một loại, nó tựa hồ tại giúp kêu oắt con cảm giác. Tà môn, Kim Cương Tông lão tổ cắn răng, nhìn về phía Hứa Thanh đi xa phương hướng, càng phát giác nhất định phải trừ bỏ đối phương. Giờ phút này phi tốc xông ra, cấp bách truy kích, trong đêm tối, các loại gào thét liên tiếp, quanh quẩn thành trì các ngõ ngách, nhấm nuốt âm thanh, tiếng khóc. Tiếng cười lạnh tràn ngập bát phương, dưới ánh trăng, khắp nơi tường đổ, tựa như trở thành yêu ma, có thể trong thành chỉ quỷ dị cảm giác, càng phát ra mãnh liệt, tại trong đó phi nhanh Hứa Thanh, dù là sớm đã quen thuộc nơi này gào thét cùng quỷ dị, nhưng cũng vẫn là sắc mặt trắng bệch, có gan phảng phất bị vô số mang theo ác ý mục quang nhìn chăm chú cảm giác, mà những này mục quang, hóa thành băng hàn. Tựa hồ ngay tại xâm nhập thân thể của hắn, cho đến toàn thân càng phát ra băng lãnh lúc, Hứa Thanh đi ngang qua ngày đó đi săn kền kền chỗ. Mục quang quét qua, hắn đôi mắt sát na co rụt lại. Cách đó không xa, lâm vào nước bùn vứt bỏ bên cạnh xe ngựa, vốn nên treo ở càng xe bên trên huyết sắc con rối. Giờ phút này thế mà đổi vị trí, không phải treo ở nơi đó, mà là bị đặt ở trên xe ngựa, lưng đưa về Hứa Thanh, nhìn không thấy nó chính diện. Hứa Thanh ra đầu siết chặt, bay nhanh rời đi nơi này. Không bao lâu, Kim Cương Tông lão tổ truy kích đến nơi đây, mục quang cảnh giác đảo qua bốn phía lúc, hắn thấy được xe ngựa, cũng nhìn thấy chính diện hướng xong, lấy chính mình, ngồi ở trên xe ngựa huyết sắc con rối. Cái này con rối khảm nạm con mắt, thấu lấy lờ mờ, toàn thân thấp đai đỏ lấy quỷ dị, đang âm trầm nhìn Kim Cương Tông lão tổ. Kim Cương Tông lão tổ con ngươi có chút co rút lại, đáy lòng run rẩy, bước chân trong nháy mắt chậm lại, cẩn thận từng bước một chậm rãi rời đi phiến khu vực này. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lần nữa gia tốc, có thể nhưng không có qua tại truy kích cùng tới gần. Hắn đã ý thức được người thiếu niên trước mắt này tà môn, đồng thời biết được đối phương có để dị chất trong nháy mắt nồng đậm thủ đoạn. Sở dĩ hắn không có ý định quá mức tới gần đi cưỡng ép xuất thủ, mà là chuẩn bị bằng lấy tu vi nhìn chòng chọc đối phương, chờ đến hừng đông sau, lại ra tay đánh giết. Mặc dù thân là trúc cơ tu sĩ, muốn như thế thận trọng đối phó một cái ngưng khí, việc này có hại trúc cơ mặt mũi, nhưng Kim Cương Tông lão tổ tại như thế hoàn cảnh dưới, vẫn là quyết định ổn thỏa đệ nhất. Sở dĩ hắn trì hoãn xuống tốc độ, không nhanh không chậm tại sau đi theo. Phía trước Hứa Thanh cũng đã nhận ra điểm này, hắn nguyên bản dưới đáy lòng đều mô phỏng phản kích thủ đoạn, cũng đã hoàn thành cái bóng điều khiển tiền kỳ chuẩn bị. Hắc đan càng cầm ở trong tay, chờ tựu là đối phương tới gần, hắn có nắm chắc đối phương tiếp nhận chính mình những này thủ đoạn sau, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng sẽ chật vật, thời gian ngắn vô pháp thoát thân, mà chính mình mặc dù cũng sẽ bị đối phương trọng thương. Có thể nặng như vậy tổn thương sau bỏ chạy, hội sẽ càng chân thực, không dễ dàng gây nên hoài nghi, thuận tiện chính mình bước kế tiếp dẫn dụ kế hoạch. Nhưng cái này Kim Cương Tông lão tổ rõ ràng trúc cơ, vẫn còn cẩn thận như vậy. Cái này khiến Hứa Thanh càng thêm cảnh giác. Bất quá đối phương mặc dù không có tới gần, có thể Hứa Thanh cảm thấy mình dẫn dụ kế hoạch vẫn là phải tiến hành. Thế là tăng thêm tốc độ, thẳng đến phủ thành chủ phương hướng, càng ngày càng gần. Phủ thành chủ vị trí tại thành trì khu vực trung tâm, nơi này dị chất so cái khác địa phương càng dày đặc một chút. có thể dị thú số lượng lại không biết vì cái gì càng ngày càng ít. Loại biến hóa này, để phía sau truy kích Kim Cương Tông lão tổ, sắc mặt hơi đổi, nội tâm cảm giác nguy cơ tại thời khắc này rất là mãnh liệt. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút tiền phương Hứa Thanh bóng lưng, lại nhìn về phía một bên đổ sụp kiến trúc, bước chân đột nhiên đình trệ, không có tiếp tục đuổi đi, mà là bắt đầu lùi lại. Một màn này, để Hứa Thanh không kịp chuẩn bị. Giờ phút này hắn cự ly phủ thành chủ còn có trăm trượng xa, mà phía sau truy kích Kim Cương Tông lão tổ lại để cho lui. Hiện tại lui vẫn có chút muộn. Hứa Thanh hung hăng cắn răng, tay phải đột nhiên nâng lên, bỗng nhiên vung lên, lập tức đại lượng hắc đan hướng bốn phía tản ra. Lần này vì đạt thành mục đích, Hứa Thanh trực tiếp đem chính mình còn thừa hắc đan dùng một nửa ra ngoài. Giờ phút này lạc tại bốn phía, cùng nhau nổ tung. Trong chốc lát, nơi này tựa như hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Có thể bát phương dị chất mãnh liệt mà đến, ảnh hưởng tới hư không, bóp méo bốn phía, có thể ánh mắt chiếu tới hết thảy phạm vi đều biến mơ hồ. Dị chất nồng đậm, càng là đạt đến trình độ kinh người. Một màn này, để ngay tại thối hậu Kim Cương Tông lão tổ biến sắc, nhưng càng nhiều là khó hiểu, bởi vì Hứa Thanh thân thể cũng chỗ ở mảnh này nồng đậm dị chất bên trong. Dựa theo như thế xuống dưới, không nói trước dị hóa vấn đề, vẻn vẹn là bị dị chất hấp dẫn tới dị thú cùng quỷ dị cũng đều sẽ để thân ở trong đó. Hứa Thanh tử vô táng địa chi địa, bực này thế là tự sát. Ngay tại Kim Cương Tông lão tổ khó hiểu trong nháy mắt, ngoài trăm trượng trong phủ thành chủ đột nhiên rung động mạnh mẽ, từng tiếng kinh thiên động địa truyền khắp tứ phương, kinh khủng gào thét bỗng nhiên truyền ra bát phương, đại địa chấn chiến, bầu trời huyết nguyệt mơ hồ. Kim Cương Tông lão tổ sắc mặt biến hóa, nguy cơ sinh tử cảm giác trong nháy mắt mãnh liệt. Hắn con ngươi co rút lại, thân thể cấp tốc lùi lại, con mắt gắt gao nhìn chòng chọc tiền phương. Theo một chỗ phủ thành chủ trong kiến trúc bay ra lần lượt từng thân ảnh. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.